Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2437, chương 2437, trả ân. Quế Viên thần sắc bình tĩnh, quanh thân kim quang vờn quanh, khí thế cường hoành, Ngụy Trời biết thần sắc rất là ngưng trọng, người trong nghề vừa ra tay chính là biết có hay không. Quế Viên vừa rồi lôi đình xuất thủ khiến cho Ngụy Trời biết tâm ra mấy phần kiêng kỵ. Trong thần miếu công pháp ngàn ngàn vạn, Ngụy Trời biết đối với Phật môn công pháp cũng là có chỗ lý giải. Thậm chí hắn còn thử đi tu luyện qua Phật môn công pháp. Lại là không cách nào tự quyết, chung quy là không có kia một phần định tính cùng ngộ tính. Chung quy là không có bao nhiêu thành tích. Từ Quế Viên trên thân, Ngụy Trời biết cảm thấy một tia nguy hiểm chi ý. Con đường này không thông. Ngụy Trời biết ngữ khí bình tĩnh nói. Quế Yên nói, ta muốn đi qua. Ngụy Trời biết trong tay lợi kiếm khẽ động, chỉ hướng Quế Viên, ngữ khí xâm nhiên mà nói. Đã như vậy, kiếm trong tay của ta cũng không khách khí. Lời nói vừa dứt, Ngụy Trời biết trong tay lợi kiếm đột nhiên mà động. Một kiếm đâm ra, bàng bạc kiếm khí càn quét mà ra, cường thế chấn sát hướng Quế Viên. Quế Viên thần sắc bình tĩnh, một chỉ điểm ra, chói mắt kim quang tứ ngược mà ra. Trong chốc lát, kim quang cùng kiếm khí không ngừng đối kháng, phân biệt rõ ràng, đối chọi gay gắt, kiếm thế nhất chuyển, Ngụy Trời biết trong tay lợi kiếm uy thế tăng vọt, trực tiếp là mở ra đối chói mắt kim quang, chém tới Quế Viên thân thể. Quế Viên thần sắc bình tĩnh, tay áo huy động, bàng bạc kim cương chi lực như đại giang chi thủy chảy ngược mà xuống. Lăng lệ kiếm uy lập tức quy về tĩnh mịch bên trong. Ngụy Trời biết thần sắc chuyên chú, hai tay cầm kiếm, chậm rãi mà đi, mỗi một bước cũng sẽ ở sau lưng nhộn nhạo lên tầng tầng khí cơ gợn sóng. Phảng phất là đạp ở trên mặt nước, bọt nước văng khắp nơi. Quế Viên thần sắc y nguyên bình tĩnh vô cùng, hai tay hợp thành chữ thập, trong lòng bàn tay bàng bạc nội lực chảy xuôi. Sau một khắc, Quế Viên nhanh chân hướng phía trước bước ra, một bước một hoa sen, sau lưng sinh ra liên tiếp gợn sóng thật lâu chưa từng tiêu tán. Tựa như là trong ao sen hoa sen đóa đóa nở rộ. Theo khoảng cách giữa hai người rút ngắn, Ngụy Trời biết thể nội kiếm khí lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Tựa như ngàn dặm phi kiếm, bỗng nhiên trong lúc đó, Ngụy Trời biết trong tay lợi kiếm run lên. Kiếm minh âm thanh vang lớn, tựa như là đất bằng thanh lôi lên vang, tích xúc thật lâu kiếm khí cũng là phát tiết mà xuống. Tựa như là ngàn vạn chuôi lợi kiếm trùng sát mà xuống. Quế Viên thân thể đứng vững, bất động như núi, song trường khẽ động, một tòa đại ấn bắn ra. Kiếm khí cùng đại ấn ầm vang đụng vào nhau, lập tức sinh ra vô số khí cơ gợn sóng hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán ra tới. Quế Viên ống tay áo cũng theo đó vỡ vụn thành từng mảnh. Đại ấn chấn sát tứ phương, kiếm khí bén nhọn quy về chôn vùi bên trong. Ngụy Trời biết giơ thẳng lên trời thét dài, thân thể vọt lên, trong tay lợi kiếm chém giết mà ra. Trong chốc lát, kiếm khí như trường hà đại giang, chảy xiết mà tới, Quế Viên như núi cao vách đá, sừng sững bất động, đại giang vỗ bờ, kích thích ngàn tầng tuyết. Vừa sải bước ra, Quế Viên huy quyền ném ra, giữa hư không lập tức vạch ra một đạo bắt mắt vết tích. Nắm đấm ngang nhiên đánh tới hướng bàng bạc kiếm khí. Sau một khắc, trực tiếp một quyền lại là sinh sinh chống đỡ kiếm khí bàng bạc 36 kiếm. Quế Viên mặc cho tùy ý vô số kiếm khí tại mình quyền lưng chỗ nổ bể ra tới. Nguyên bản quấn quanh ở quyền trên lưng kim quang như vậy chôn vùi, lại là không thấy mảy may máu tươi, lại là trong suốt như ngọc, chỉ toàn như lưu ly. Lưu ly kim cương thể Ngụy Trời biết trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Quế Viên thể phách cường đại đã là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hít sâu một hơi, Ngụy Trời biết thân thể run lên, quanh thân lưu chuyển ra khí thế càng thêm cường hoành, kiếm trong tay khẽ run lên, kiếm minh âm thanh nhỏ bé mà gấp rút, hai tay cầm kiếm, kiếm chỉ thương khung, bàng bạc kiếm khí lập tức quanh quẩn tại lợi kiếm phía trên, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, kiếm khí như mây đen áp đỉnh, khí tức ngột ngạt khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Quế Viên thần sắc trở nên ngưng trọng, trong đôi mắt mười phần chuyên chú, định càn khôn. Đột nhiên trong lúc đó, Ngụy Trời biết một kiếm chém xuống, giữa thiên địa kiếm minh âm thanh đại chấn, kiếm khí lấy sơn nhạc rơi xuống chi thể chấn sát hướng Quế Viên. Quế Viên vừa sải bước ra, dưới chân đại địa lập tức run lên, một trường vỗ ra, đột nhiên trước đó, giữa thiên địa lập tức vang lên phản âm âm thanh, tựa hồ có vô số đắc đạo cao tăng tại tụng kinh. Tường thụy chi khí tràn ngập giữa thiên địa, Phật quang phổ chiếu, nguy nga như cự sơn đồng dạng to lớn kim quang đại thủ trấn áp mà xuống. Kiếm minh dừng, kiếm khí tịch, Ngụy Trời biết thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Giờ phút này hắn tựa như là diều bị đứt dây bình thường. Mười phần nhỏ bé, thân thể trùng điệp rơi đập trên mặt đất, rắn chắc đại địa lập tức ném ra một đạo hố sâu. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập, thân hình lướt đi, Quế Viên một cước bước ra, Ngụy Trời biết lồng ngực lập tức sụp đổ xuống, miệng lớn máu tươi phun ra, lập tức ngất đi, ngã Phật từ bi, Quế Viên nói ra một tiếng Phật hiệu, tiếp tục tiến lên. Hai người các ngươi thật sự chính là không biết sống chết. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc băng lãnh nói, Liễu Xuyên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như kiếm, nhìn về phía Thiên Thánh Đại Chân Nhân, chậm rãi nói, sinh tử chung quy là cần một ít ý nghĩa. Diệp Vọng trong thần sắc lộ ra cười lạnh, sát khí cường thịnh, Thiên Thánh lão tạc, ngươi cảm thấy hôm nay âm mưu của ngươi có thể thực hiện sao? Thiên Thánh Đại Chân Nhân cười lạnh nói, thật là buồn cười, ngươi cảm thấy thần miếu đại nghiệp lại bởi vì một hai người làm dối mà thất bại trong gang tấc sao? Cái này là chuyện không thể nào. Liễu Xuyên ngữ khí bình tĩnh nói, cứ việc không có khả năng, ta vẫn còn muốn đi thử một lần. Diệp Vọng nói, thật là quá lãng phí nước miếng. Ngôn ngữ rơi xuống, Diệp Vọng thân thể dẫn đầu mà động, bàng bạc nội lực bộc phát ra, một kiếm chém tới Thiên Thánh Đại Chân Nhân. Thiên Thánh Đại Chân Nhân trong thần sắc trở nên mười phần âm trầm. Hai tay khẽ động, một viên lôi châu diễn sinh mà ra, bấm tay bắn ra, lôi châu hóa thành một đầu lôi long xông về phía Diệp Vọng. Diệp Vọng thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Trong tay lợi kiếm liên tục mà động, không ngừng chém tới lôi long. Liễu Xuyên thân hình đột nhiên mà động, một kiếm ám sát hướng Thiên Thánh Đại Chân Nhân. Không nghĩ tới ta trong những năm này lại là nuôi thành một con bạch nhãn lang. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thanh âm tức giận nói, nhanh đến cực hạn kiếm thẳng đến Thiên Thánh Đại Chân Nhân cổ họng. Hai chỉ nhô ra, Thiên Thánh trực tiếp là kiềm chế ở Liễu Xuyên kiếm. Ngươi cũng không nên quên, kiếm pháp của ngươi vẫn là ta giáo. Thiên Thánh ngữ khí trở nên mười phần lạnh lùng. Lời nói vừa dứt, Thiên Thánh vừa sải bước ra. Một trường rơi vào Liễu Xuyên trên lồng ngực. Liễu Xuyên thân thể hướng về sau rời khỏi hơn mười trường. Thiên Thánh thân thể hóa thành một đạo lưu quang, liên tục trọng trường đánh ra. Liễu Xuyên lập tức gặp trọng kích, thân thể rơi đập trên mặt đất, khí tức trở nên uể oải. Thiên Thánh thân thể đứng vững, chắp tay sau lưng, lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản đây hết thảy sao? Liễu Xuyên đứng người lên, trong thần sắc y nguyên mười phần bình tĩnh, chậm rãi nói, vừa rồi ta tiếp nhận ngươi 12 trưởng. Cái này 12 trưởng chính là ta trả lại cho ngươi 12 năm dưỡng dục tri ân. Thiên Thánh, thần sắc lập tức trở nên âm tình bất định. Đột nhiên trong lúc đó, Liễu Xuyên thân thể khẽ động, kiếm trong tay hắn lần nữa ám sát mà ra. Lần này gấp hơn, mạnh hơn, càng là khó mà chống đỡ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.